không giới hạn, chương 57, giao dịch, góc truyện audio.com. Tất cả ánh mắt mọi người ngạc nhiên tập trung nhìn về phía thiếu niên Ngọc Bách. Mọi người đang chờ đợi lý do thuyết phục từ phía thiếu niên tiểu tử này. Được rồi, mọi người trầm mặc một hồi thì Tâm lão lên tiếng, Ngọc Bách có thể nói ra lý do tại sao cậu không tham gia cho mọi người nghe không? Dạ, thiếu niên Ngọc Bách gãi đầu nói, Tâm lão cũng biết rồi à, hiện tại cháu phải đi kiếm điểm cống hiến để duy trì đóng học phí hàng năm. Cháu thực sự không có nhiều thời gian hát. Tâm lão gật gù nói với mọi người, đây là lý do hoàn toàn chính đáng. Vì vậy ta mới kêu Ngọc Bách tại đây làm cuộc giao dịch với mọi người. Giao dịch, tất cả thiếu nữ đều khó hiểu không thôi. Trầm mặc một hồi, thiếu nữ đại diện cả nhóm lên tiếng, Tâm lão, người có thể cho cháu biết điều kiện giao dịch là gì ạ? Điều kiện giao dịch, Tâm lão mỉm cười nói, là hàng tuần cấp cho thiếu niên Ngọc Bách một khoản chi phí trợ giúp. Ngoài ra nếu Ngọc Bách phá được một trận hình nào thì các thành viên trong tổ đội đó phải bỏ điểm cống hiến ra gấp đôi coi như là hình phạt. Không biết điểm cống hiến theo đề nghị của Tâm lão là bao nhiêu, thiếu nữ đại diện nhóm hỏi. Cái này để Ngọc Bách nói đi, Tâm lão quay sang Ngọc Bách hỏi, hiện tại cần bao nhiêu điểm cống hiến trong một ngày? Dạ, thiếu niên Ngọc Bách tất nhiên nghe rõ ràng là mình sẽ được trợ cấp hàng tuần mà nguồn trợ cấp cho hắn là nhóm thiếu nữ từ thiện trước mặt. Khiến hắn không khỏi xấu hổ gãi đầu nói, hiện tại cần 2.740 điểm cống hiến trong một ngày à, các thiếu nữ trừng mắt nhìn hắn. Cái thể loại gì đây, 2.740 điểm cống hiến một ngày? Đây là cưỡng bức hay bóc lột người khác mà có chứ, đào đâu ra 2.740 điểm cống hiến một ngày chứ? Ngay cả những đội viên chính thức hiện tại một ngày đào ra được 1.000 điểm cống hiến đã là giỏi rồi. Tâm lão trầm ngâm một lúc rồi nói, vậy thì mỗi người trong đội sẽ đóng góp 30 điểm cống hiến một tuần nhé. Các thiếu nữ nhìn nhau, 30 điểm cống hiến đối với các nàng mà nói là một con số nhỏ à. Nhưng 100 người gộp lại thì khoản nho nhỏ sẽ trở thành một khoản kha khá nha. Hơn nữa đội nào bị phá trận thì bị phạt gấp đôi. Thiếu nữ đứng lên đại diện nói, chúng cháu chấp nhận đề nghị giao dịch này. Tâm lão nhìn các thiếu nữ mỉm cười gật đầu rồi quay sang thiếu niên Ngọc Bách nói, vậy là vấn đề điểm cống hiến đã được giải quyết. Cậu có còn đề nghị nào nữa không? Thiếu niên Ngọc Bách lúc này đang cau mày lại trao đổi với SIAA cũng chỉ vì vấn đề này. SIAA muốn hắn đi thực luyện, hắn thì lại không muốn, rằng co nhau cho đến hiện tại, vừa có thể tăng trưởng chỉ số vừa có thể kiếm được điểm cống hiến. Cái này gọi là một mũi tên trúng hai đích, giọng nói của SIAA vang lên. Sao ta có cảm giác ngươi càng ngày nói càng nhiều, thiếu niên Ngọc Bách nghi hoặc nói. SIAA trầm mặc một hồi rồi lên tiếng, hiện tại ngôn ngữ cơ bản đều phiên dịch được gần hết nên khả năng nói chuyện cũng nhiều từ ngữ để nói hơn. Hát, nói vậy là ngày xưa ngươi rất là hay nói đúng không, thiếu niên mập mờ hỏi. Không thể nào, giọng nói của SIAA vang lên. Vậy là đúng rồi, thiếu niên Ngọc Bách nói, chắc chắn ngày xưa ngươi nói rất là nhiều. SIAA trầm mặc một hồi rồi lên tiếng, không đi lạc chủ đề. Ta đề nghị tiếp nhận giao dịch thêm điều khoản phá hoàn toàn trận thì sẽ được gấp 10 lần điểm cống hiến. Gấp 10 lần, thiếu niên Ngọc Bách nghi hoặc hỏi, có chắc là họ có thể đáp ứng chứ? Gấp 10 lần là 30.000 điểm cống hiến a, chắc chắn họ sẽ đáp ứng. Giọng nói của SIAA vang lên khẳng định, nhưng mà họ đáp ứng thì cũng thôi đi, thiếu niên Ngọc Bách nhớ lại cảnh tượng bị vây trong trận hình của họ mà ngán ngẩm nói, có gấp trăm lần thì cũng như nhau a, làm sao mà thoát ra được cái trận đấy cơ chứ. Hết chương.